Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 363, tiêu kiếm thân thế. Đáng tiếc, trong số mệnh thiếu tiền cũng không có bởi vì hắn trở thành võ giả mà phát sinh thay đổi. Trên người không giữ được bất kỳ vàng bạc, thậm chí ngay cả nguyên thạch cũng sẽ vô cớ mất. Muốn là không phải tông môn hội cung cấp cơm nước, hắn phỏng chừng sẽ trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn bên trong thứ nhất chết đói ở trong tông môn đệ tử. Ngược lại là khai sáng một cái tiên hà, Kim Nguyên trưởng lão đột phá đến sơ nhập minh hồn sơ kỳ rồi. Tiêu Kiếm kinh ngạc nói, người tốt, kia lão gia hỏa khôi phục rất nhanh a. Triệu Tiền Tiền nỉ non, nhất định là bởi vì tông chủ đại nhân trợ giúp, Kim Nguyên trưởng lão mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Lý Tiểu Nhị nói, nếu Kim Nguyên khôi phục được sơ nhập minh hồn sơ kỳ, tông chủ hẳn sẽ lập tức hành động đi, đem Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tấn thăng đến nhị phẩm tông môn. Lâm Linh Nhi trong đầu nghĩ, quét, Hồ Tiểu Ngọc từ trên đỉnh núi bay đi xuống. Bóng người huyền phù tại không trung, không nhìn trọng lực ảnh hưởng, trên mặt nổi lên vui mừng. Dù gì nói, chờ rồi hơn nửa tháng, cuối cùng là đột phá minh hồn rồi. Tông chủ điện, ha ha ha, Mạc Bất Phàm tiếng cười truyền ra. Hắn cảm giác được kim nguyên khí tức, đột phá đến sơ nhập minh hồn cảnh, tự nhiên mừng rỡ. Kim nguyên đi đến sơ nhập minh hồn sơ kỳ thì đến được rồi tấn thăng nhị phẩm tông môn điều kiện. Nhiệm vụ của ta cũng liền có thể hoàn thành, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, cười thật khó nghe. Hồ Tiểu Ngọc từ không trung xuống, ngươi có còn muốn hay không đi ra ngoài? Mạc Bất Phàm trừng mắt một cái, hừ. Hồ Tiểu Ngọc ngạo kiều hừ một tiếng. Sau một tiếng, Kim Nguyên vững chắc tu vi, từ sơ cấp luyện đan các bên trong đi ra. Kim Nguyên huynh, chúc mừng, Lý Đạo Văn chắp tay nói. Đây là muốn đa tạ Đạo Văn huynh tương trợ. Kim Nguyên cười một tiếng. Nơi nào, nơi nào, Lý Đạo Văn khoát tay một cái. Ta kia có bản lãnh gì? Muốn là không phải tông chủ đại nhân, ta còn ở tông môn nhất lưu phí thời gian cuộc đời còn lại đây. Đúng vậy. Kim Nguyên gật đầu, ánh mắt kính sợ, đều là bởi vì tông chủ đại nhân, chúng ta mới đạt được tân sinh. Kim Nguyên, mau tới tông chủ điện. Lúc này, Mạc Bất Phàm truyền tới âm thanh. Đạo Văn huynh, tông chủ có lệnh, tại hạ liền đi qua. Kim Nguyên nói, Lý Đạo Văn gật đầu một cái. Quét, Kim Nguyên bóng người như quang, biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt liền đi tới tông chủ điện trước. Đi vào, Mạc Bất Phàm ở tông chủ trong đại điện. Đúng tông chủ, Kim Nguyên cung kính gật đầu. Tiến vào tông chủ điện, bái kiến tông chủ, Kim Nguyên cúi người chào. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm liếc nhìn Kim Nguyên tin tức, còn có trên người Kim Nguyên khí tức ba động, vô cùng hài lòng. Hơn ba tháng, cuối cùng là khôi phục được sơ nhập minh hồn sơ kỳ, đạt tới yêu cầu, đây đều là tông chủ đại nhân ban cho. Kim Nguyên giọng nói vô cùng vì kính sợ, người đã khôi phục lại sơ nhập minh hồn sơ kỳ rồi. Ngày hôm sau theo bổn tọa cùng đi, đi Mãng Hoang Vương Triều, đến tông liên tổng điểm điện tấn thăng tông môn phẩm cấp. Mạc Bất Phàm nói, thuộc hạ tuân lệnh. Kim Nguyên tự nhiên không dám vi phạm. Như vậy đi, Mạc Bất Phàm nói, chỉ cần lần này tấn thăng thành công, bổn tọa trực tiếp cho ngươi thăng làm nội môn trưởng lão. Tạ tông chủ, Kim Nguyên mừng rỡ, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Ngươi lui ra đi, thật tốt làm quen một chút khôi phục tu vi. Phải, Kim Nguyên gật đầu, lui về phía sau rời đi. Tông chủ, thật là không phải ta gõ ngươi, Kim Nguyên mới vừa khôi phục tu vi, ngươi thì đi tấn thăng tông môn, lấy hai người các ngươi thực lực, có thể thông qua sao? cảm giác treo cực kỳ. Hồ Tiểu Ngọc nói, đến thời điểm lại nói. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Hai thiên hậu, buổi sáng, tông chủ điện quảng trường, toàn tông nhân cũng tề tụ ở chỗ này. Số người không ít, có hơn 110 tên, đệ tử chân truyền một tên, chân truyền trưởng lão một tên, nội môn đệ tử 5 tên, nội môn trưởng lão một tên, ngoại môn đệ tử 40 vị, ngoại môn trưởng lão ngũ danh, đệ tử tạp dịch 95 danh, tạp dịch trưởng lão một tên. Này hơn nửa tháng đi qua, Y Anh Lạc, Nam Cung Trường Sinh, Lục Minh ba người lục tục hoàn thành số lớn tạp dịch điện nhiệm vụ, thu được đủ điểm cống hiến, trở thành ngoại môn đệ tử. Đệ tử tạp dịch có thể đạt được một môn nội công, một môn võ học, trong đó, nội công là quy định được rồi, chỉ có thể tu luyện chính nguyên công. Chính nguyên công là tuyệt phẩm nhị lưu công pháp, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập nguyên đan cảnh giới. Cửa này nội công coi như đệ tử tạp dịch công pháp, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Võ học có thể tự đi chọn lựa, nhưng cao nhất chỉ có thể chọn tuyệt phẩm nhị lưu cấp bậc võ học. Tấn thăng vì ngoại môn đệ tử sau, nếu như muốn cải hoán công pháp, có thể vào tàng thư các chọn, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ điện nhiệm vụ, đạt được đủ nhiệm vụ điểm tích lũy. Ở nhiệm vụ điện trong thương thành hối đoái ngưỡng mộ trong lòng công pháp. Bổn tọa chuẩn bị hôm nay liền đi Mãng Hoang Vương Triều. Đi tông liên tổng điểm điện, tấn thăng tông môn, bổn tọa không trong khoảng thời gian này. Tông môn công việc giao một nội môn trưởng lão quỷ bà. Nội môn đệ tử Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị bốn người chung nhau xử lý. Ngoại môn trưởng lão hiệp trợ. Không được sai lầm, Mạc Bất Phàm quát lên. Tuân lệnh, quỷ bà giọng cung kính. Quỳ xuống hành lễ. Tông chủ, lần này không mang theo chúng ta đi sao? Triệu Tiền Tiền hỏi, lần này đi Mãng Hoang Vương Triều. Chính là vương triều cấp thế lực, cao thủ đông đảo, các ngươi tu vi chưa đủ, cũng không cần đi mạo hiểm rồi. Hào hào ở tại tông môn tu luyện, tăng cao tu vi đi. Mạc Bất Phàm nói, Triệu Tiền Tiền giọng tiếc nuối. Đây chính là Mãng Hoang Vương Triều. Triệu Tiền Tiền lúc trước nghe cũng chưa nghe nói qua. Tự nhiên đặc biệt muốn đi xem. Tông chủ, chợt. Tiêu Kiếm hướng Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ. Mạc Bất Phàm nhìn về phía Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm, ngươi có chuyện gì? Hồi bẩm tông chủ, đệ tử một mực che giấu chính mình thân thế. Nhưng là bây giờ, đệ tử cảm thấy không nên giấu giếm nữa rồi. Cho nên muốn phải nói đi ra. Tiêu Kiếm giọng trịnh trọng nói. Ngươi nói đi, Mạc Bất Phàm nói. Phải. Tiêu Kiếm gật đầu, nói, đệ tử là Mãng Hoang Vương Triều Tam Đại Thế Gia một trong Tiêu Gia Hậu Bối. Tiêu Gia Hậu Bối, Mạc Bất Phàm nỉ non. Tiêu Kiếm, ngươi là muốn theo bổn tọa đi Mãng Hoang Vương Triều sao? Nếu như nguyện ý, bổn tọa có thể dẫn ngươi đi. Không, Tiêu Kiếm lắc đầu, ánh mắt cô ả hắn kiên định, đệ tử tu vi chưa đủ. Liền bây giờ đoán đi Tiêu gia cũng chỉ là trở về tự rước lấy mà thôi. Cho nên bây giờ ta vẫn không thể trở về, ta muốn trở nên mạnh hơn. Quách, phân phát nhiệm vụ, nội môn đệ tử Tiêu Kiếm chính miệng nói ra chính mình thân thế. Hắn vốn là Tiêu gia hậu bối, tư chất kinh người, lúc sinh ra đời liền trên trời hạ xuống dị tượng. Lại bị chủ nhà họ Tiêu Tiêu Thanh Dương thiết kế âm thầm mưu hại. Cha mẹ ruột bị giết, càng bị cướp đi căn nguyên, sáp nhập vào con trai của Tiêu Thanh Dương Tiêu Long Phượng trong cơ thể. Khiến cho vốn chỉ là nhất lưu thiên tài Tiêu Long Phượng nhảy một cái trở thành thiên tài yêu nghiệt. Tu vi tiến bộ thần tốc, thực lực cường đại, chính là Mãng Hoang Vương Triều một đại thiên kiêu. Mời tông chủ trợ giúp Tiêu Kiếm đoạt lại căn nguyên, đoạt lại vốn là thuộc về Tiêu Kiếm vinh dự. Khen thưởng, tông môn kiến trúc thần binh các, tông môn kiến trúc tàng thư các,